Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước, Again, P2. Chương 146, trong ngoài giám thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải quyết D.A. sự tình. Harry thực mau chuyên chú mà lo lắng khởi một cái khác vấn đề. Hedwig. Sau lần khai giảng, Harry kêu Hedwig truyền tin cấp gì Petunia. Đến bây giờ Hedwig đều không có trở về. Chẳng lẽ hắn lo lắng sự tình gì Petunia cùng Dudley một khi biết hắn là nguy hiểm nơi phát ra liền sẽ lập tức đem vừa mới hữu hảo quan hệ xé rách chuyện này. Thật sự đã xảy ra. Harry thất thần mà ở tấm da dê thượng lại viết hai hàng tự. Yên lặng nghĩ, liền tính như vậy Hedwig cũng không nên không trở lại. Harry, người có đang nghe ta nói sao? Harry, John đột nhiên chọc chọc Harry. Cái gì? Làm sao vậy? Harry phục hồi tinh thần lại. Tấm da dê thượng vừa mới viết xuống câu ngôn ngữ không thông. Hắn chạy nhanh xóa sạch. Ta nói, Hermione cùng Crumb còn có liên hệ. John căm giận mà nói. Người có thể tin tưởng sao? Crumb cùng Hermione còn có liên hệ. Nga, cái này à, Harry ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Bọn họ lúc này đang ở bên ngoài. Thừa dịp mùa thu cái đuôi còn ấm áp mà hưởng thụ ánh mặt trời. Hermione ở một viên núi lớn mau cử dưới tàng cây dệt một cái khăn quàng cổ. Không có đời trước như vậy tập trung mà không ngừng luyện tập. Nàng hiện tại châm dệt trình độ còn không tính quá hảo. Chỉ là có một chút kêu Harry kỳ quái. Hắn biết gần nhất Pansy cũng bắt đầu dệt đồ vật. Mà Hermione đời trước lúc này hẳn là đã đối dệt châm thi ma pháp mới đúng. Ngươi đang nghe ta nói chuyện sao? John lại hỏi một lần. Harry, ta đang nghe, Harry nói. Sao lại thế này? Ngươi như thế nào biết? Hermione nói cho ngươi. Chúng ta ban đầu thương lượng hắc ma pháp phòng ngự tiểu tổ thời điểm nàng nói. John tức giận mà nói. Nàng nói, Victor trước kia luôn là nói Harry sẽ ma pháp ngay cả hắn cũng sẽ không. Mà hắn lúc ấy ở Durmstrang thượng cuối cùng năm nhất, Crumb cùng Hermione bây giờ còn có liên hệ. Bọn họ là bạn qua thư từ. Chính là liền ta đều có thể nhìn ra tới. Crumb nhưng không ngừng muốn làm cái bạn qua thư từ. Bình tĩnh, huynh đệ, Harry trấn an mà nói. Crumb khả năng không ngừng muốn làm cái bạn qua thư từ. Nhưng là Hermione chỉ nghĩ dừng ở đây. Không phải sao? John bĩu môi, ở tấm da dê thượng dùng sức mà chọc một chút. Loại chuyện này càng kéo ta liền càng hoảng. Người biết, một khi xác định chính mình thích một người, người kia ưu điểm quả thực chính là gấp mấy trăm lần mà ở ngươi trong ánh mắt phóng đại. Ta hiện tại càng ngày càng cảm thấy Hermione ưu tú. Ngươi lại không kém, Harry nói. Đây là lời nói thật. Đời này khả năng bởi vì chính mình ở lúc ban đầu khơi dậy Hermione hiếu thắng tâm. John bị túm cũng đi phía trước không ít. Cùng đời trước lúc này so sánh với. John ở các phương diện đều trưởng thành không ít. Nhưng nàng luôn là ưu tú nhất. John yêu sầu mà nói. Ta nguyên bản muốn cùng nàng thông báo. Chính là chúng ta đi thiên văn tháp cái kia buổi tối. Năm học này ta bị tuyển vì huynh trưởng. Tiếp theo thuận lợi vào quyết định đội bóng. Ta vốn dĩ tính toán một thành công bị tuyển vì thủ quân liền cùng nàng thông báo. Ân, Harry suy tư tìm từ. Người có thể lại định một mục tiêu. Tỉ như sau khi thắng trận đấu đầu tiên. Người hiện tại cùng đội ngũ đã phối hợp thực hảo không phải sao? Chúng ta cùng Slytherin thi đấu hữu nghị thời điểm. Người biểu hiện cũng thực hảo. Đó là chúng ta không có như vậy nhiều người xem. John mặt ủ mày ê mà nói. Ta không dám tưởng tượng chúng ta phi ở sân thi đấu thời điểm. Ta thật sợ ta sẽ từ cái chổi thượng ngã xuống. Sẽ không, John. Ngươi khẳng định có thể biểu hiện thật sự xuất sắc. Harry cổ vũ mà nói. Vừa đến trên sân bóng ngươi liền sẽ quên người xem. Ngươi sẽ chỉ nhớ kỹ ba cái khung thành. Hy vọng như thế. John lắc đầu. Hắn dưới ngòi bút tấm da dê đã vỡ nát. Hắn đem nó xoa thành một đoàn nhét vào. Chuẩn bị lấy một chương tân. Chính là hắn vừa mới đem tân tấm da dê rút ra một góc liền dừng động tác. Híp mắt đánh giá một cái chạy tới bóng người. Kỳ quái hỏi, cái kia có phải hay không? Dean, hắn vì cái gì chạy như vậy cấp? Tới quả nhiên là Dean. Hắn chạy mồ hôi đầy đầu. Ngừng ở Harry trước mặt khi không thể không chống đầu gối thở hổn hển một hồi lâu. Đã xảy ra chuyện, hắn nói. Bảng thông báo dán lên đạo luật giáo dục số 24. Umbridge giải tán sở hữu học sinh tổ chức, hiệp hội, đoàn đội cùng câu lạc bộ. Cái gì? Hermione lập tức bị dệt kim đâm tay. Ở ngay lúc này, nàng từ cặp sách tìm kiếm gì? Sau đó đem đầu vùi vào xem. Không có. Một lát sau, nàng như vậy tuyên bố. Không có gì. John hỏi. Không ai để lộ bí mật. Không phải chúng ta người. Hermione nói. Danh sách hết thảy bình thường. Không phải chúng ta người để lộ bí mật. Chúng ta tốt nhất về trước phòng sinh hoạt chung đi. Harry nói. Ít nhất muốn trước cùng Gryffindor người công đạo rõ ràng chúng ta kế hoạch tương lai thế nào. Đại gia xác thật đều rối loạn. Dean nói. Tương quan người đều ở chúng ta trong ký túc xá chờ. Để tránh ở địa phương khác dẫn người chú ý, Gryffindor người đều ở. Học viện khác đều ít nhất tới một người. Thực hảo, Harry nói. Ai chú ý, Draco. Hắn đúng là Slytherin đại biểu. Dean nói, ngữ khí có chút do dự. Bất quá, Draco hắn là như thế nào? Hắn sau lại ở danh sách thượng ký tên sao? Hắn có an bài khác. Bất quá tuyệt đối an toàn. Harry khẳng định mà nói. Đi thôi. Về trước ký túc xá. Ký túc xá hiện tại đã chen đầy. Harry chưa từng cảm thấy hắn ký túc xá như vậy chen chúc. Bất quá có một ít phiền toái nhỏ. Làm duy nhất nhân viên ngoài biên chế. Draco hiển nhiên đã chịu xa lánh giống nhau đãi ngộ. Harry vừa vào cửa, Zacharias Smith liền lớn tiếng chất vấn hắn. Vì cái gì có một cái ngoài danh sách người ở chỗ này? Bởi vì hắn là một trong số người tham dự. Harry phiên phiên đôi mắt, nhưng là tên của hắn không thể xuất hiện ở danh sách thượng. Hắn xoay người đóng cửa lại, đi đến Draco bên người ngồi xuống. Bởi vì hắn là người bạn trai. Zacharias khiêu khích hỏi. Ta đến thực hy vọng đây là nguyên nhân. Draco lạnh lùng mà nói. Ngươi nếu là còn có sức phán đoán liền câm miệng nghe ta nói. Bình tĩnh một chút nhi. Bọn tiểu nhị, John vội ra tới hòa giải. Lơ đãng dường như đem Zacharias che ở phía sau. Hiển nhiên là sợ hắn đối ở đây duy nhất Slytherin động thủ. Tiếp theo, hắn đối Draco ngưỡng ngưỡng cằm. Nói. Bất quá Draco, chúng ta xác thật yêu cầu một ít giải thích. Ta vốn là muốn ở danh sách thượng ký tên. Draco mặt không đổi sắc mà nói. Nhưng là ra một chút vấn đề nhỏ. Ta ba được đến một tin tức. Umbridge muốn dùng học sinh tới quản lý học sinh. Nói cách khác, người là nói nàng sẽ lung lạc huynh trưởng. Annie hỏi, nàng sẽ tuyển một ít quyền lực cao hơn huynh trưởng người. Draco nói, Umbridge muốn nắm giữ cái này trường học, liền sẽ không dùng Dumbledore người. Không phải sao, vậy người ý tứ là, Hermione như suy tư gì mà nhìn Draco, ta sẽ gia nhập Umbridge cái kia tổ chức. Draco nói, từ nội bộ vì các ngươi hành động đánh yểm trợ, đây là ta không thể ở danh sách thượng ký tên nguyên nhân. Chính là ngươi ở danh sách thượng ký tên cũng không ảnh hưởng ngươi gia nhập Umbridge tổ chức. Zacharias nói, đương nhiên là có ảnh hưởng. Draco vẻ mặt, ngươi bị thiểu năng trí tuệ A, biểu tình. Dưới lầu bố cáo ngươi cũng thấy rồi. Ta tưởng ngươi sẽ không đi tìm Umbridge muốn một cái phê chuẩn đi. Zacharias không phục mà nhắm lại miệng. Như vậy một cái ưu tú gián điệp. Ta đương nhiên yêu cầu nói cho Umbridge một chút chân tướng. Tỷ như ta bạn trai xuất quỷ nhập thần. Draco tiếp tục nói. Nhưng là bất luận cái gì một chút lộ ra tin tức đều sẽ kích động ma pháp cấm mật báo ếm lên danh sách hội viên. Vì bảo đảm ta ở Umbridge nơi đó tín nhiệm độ, ta không thể ở danh sách thượng ký tên. Hảo, này liền thực minh bạch. Fred nói, tiến vào chúng ta quan trọng nhất vấn đề đi. Chúng ta làm sao bây giờ? George nói, cái này thật là trái pháp luật. Giống như các ngươi tuân thủ quá giống nhau. Harry cười nói, ta chỉ có một câu. Chính là, đương nhiên tiếp tục làm. Ta liền biết, Neville vui mừng khôn xiết mà nói. Ta liền biết ngươi sẽ kiên trì đi xuống. Như vậy, các ngươi đâu? Harry hỏi, các ngươi cũng nhìn đến đạo luật giáo dục số 24. Nếu bị phát hiện liền sẽ bị cái kia lão vu bà khai trừ. Cho nên các ngươi nghĩ như thế nào? Hiện tại rời đi vẫn là tới kịp. Hắn chỉ Hermione, dù sao có kia phân danh sách ở, rời đi người cũng không thể lộ ra tin tức. Không có người động, cho dù là đầy mặt không phục Zacharias cũng chỉ là ôm cánh tay đứng ở góc. Như vậy cứ như vậy. Hermione nhẹ nhàng mà nói. Ta sẽ mau chóng định ra lần đầu tiên tụ hội thời gian. Chúng ta đến lúc đó thấy. Chú ý, không cần ở chúng ta ở ngoài người ở khi đàm luận cái này đề tài. Đại gia hoặc gật đầu hoặc ra tiếng, đều đáp ứng xuống dưới. Như vậy chúng ta hiện tại đi dùng bữa trưa đi. Harry nói, tốt nhất từng đợt rời đi. Không cần quá mức gây chú ý, đại gia lại một lần ứng. Zacharias dẫn đầu túm Annie đi ra ngoài. Angelina cố tình ở lâu trong chốc lát, cùng Harry nói một chút quyết định đội bóng vấn đề. Người phát hiện nàng đem quyết định đội bóng cũng bao gồm ở bên trong sao? Angelina sầu lo mà nói, chúng ta đến đi thỉnh cầu trọng tổ Gryffindor đội bóng. Đúng là vậy, Draco tiếp nhận lời nói, ta trong chốc lát cũng phải đi. Chuyện này không có khả năng. John khiếp sợ mà gọi vào. Đương nhiên là khả năng. Đạo luật nhắm đến chính là đoàn đội. Angelina cắn hạ môi, thấp giọng nói. Harry, nghe, ta thỉnh cầu ngươi. Ngươi không cần lại cùng Umbridge đối nghịch. Được chứ, bằng không nàng khả năng không bao giờ làm chúng ta thi đấu. Ta sẽ tận lực, Harry uyển chuyển nói. Rốt cuộc ngươi biết. Nàng luôn là muốn tìm ta sai lầm không phải. Đặc biệt chúng ta hiện tại. Cho nên ta chỉ có thể bảo đảm. Ta sẽ tận lực. Hảo đi. Angelina trầm trọng gật gật đầu. Rời đi. Xem người đi được không sai biệt lắm. Harry mới cùng Draco đứng lên. Cùng Hermione, John cùng nhau hướng đại sảnh đường đi. Đại sảnh đường không khí thập phần khẩn trương. Bọn học sinh díu dít mà chạy tới chạy lui. Đàm luận bố cáo thượng tin tức. Này phân khẩn trương kéo dài tới rồi buổi chiều ma pháp sử khóa thượng. Hermione bị khe khẽ nói nhỏ thanh âm làm đến thập phần tức giận. Thấp giọng oán giận vô pháp nhi hảo hảo nhớ bút ký. Harry này tiết học cùng Draco ngồi ở giữa cửa sổ vị trí. Hắn nhớ rõ đời trước chính là lúc này. Hedwig mang theo Sirius hồi âm trở về. Quả nhiên, khóa tiến hành đến một nửa thời điểm. Hedwig rơi xuống ngoài cửa sổ hẹp dài. Xuyên thấu qua thật dày cửa kính nhìn Harry. Harry tiểu tâm mà mở ra cửa sổ. Hedwig lập tức nhảy tiến vào. Harry cẩn thận mà xem xét nó. Phát hiện nó cánh giống đời trước giống nhau xảy ra vấn đề. Hỗn đản. Harry thầm mắng một tiếng, quay đầu đối Draco nói, ta trước đi ra ngoài, Hedwig yêu cầu trị liệu, Draco gật gật đầu, Harry lập tức đứng lên nói chính mình muốn đi bệnh thất. Bin giáo thụ chân tay luống cuống mà kêu hắn đi, Harry tiểu tâm che kín Hedwig, vừa ra phòng học liền đem nó phóng tới trên vai, ta mang ngươi đi tìm Grubbly, Plank giáo thụ. Hắn đau lòng mà vuốt ve Hedwig đầu. Nàng có thể trị hảo ngươi. Ta thật xin lỗi. Ta vốn tưởng rằng, thời gian thượng là không đúng. Hắn hoang mang mà tự hỏi chuyện này. Không rõ vì cái gì Hedwig tại đây năm học lần đầu tiên gửi thư thời điểm liền ra trạng huống. Này thật sự không thích hợp. Hedwig lần đầu tiên gửi thư hẳn là thực thuận lợi. Hơn nữa, hắn là kêu Hedwig đi Private Drive truyền tin. Không nên, trừ phi, Harry nhéo nhéo nắm tay. Trừ phi có người tà tâm bất tử. Private Drive bên kia vẫn như cũ ẩn núp thứ gì. Nhưng nếu thật là như vậy, bà Fick hẳn là sẽ nói cho Dumbledore mới đúng. Nàng có thể thấy nhiếp hồn quái. Cho nên rốt cuộc vì cái gì Hedwig sẽ lại lần nữa bị thương. Hedwig rũ đầu, mệt mỏi mà mổ mổ Harry lỗ tai. Thấp thấp kêu một tiếng. Harry tiểu tâm mà chải vuốt nó lông chim. Nhìn chằm chằm kia đối màu hổ phách mắt to. Chấm, là ai thương tổn ngươi? Hắn nhẹ giọng hỏi. Voldemort, vẫn là bộ pháp thuật. Hedwig oai hạ đầu, lại mổ mổ Harry lỗ tai. Harry ở giáo viên văn phòng tìm được rồi McGonagall giáo thụ. Hắn vô tâm tình phản ứng cửa kia đối thạch thú. Bởi vậy trực tiếp gõ môn. McGonagall giáo thụ cấp Harry khai môn. Nhìn đến hắn ở đi học thời gian xuất hiện ở chỗ này. Có vẻ thực khiếp sợ. Người sẽ không lại bị cấm túc đi. McGonagall giáo thụ cơ hồ là lập tức nói. Không có. Giáo thụ. Harry đối nàng chỉ một chút trên vai Hedwig. Ta cú mèo bị thương. Ta muốn tìm Grubbly. Lanh giáo thụ. Bị thương cú mèo. Grubbly. Lanh giáo thụ xuất hiện ở McGonagall giáo thụ bên cạnh. Đúng vậy. Harry tiểu tâm mà đem Hedwig từ trên vai giơ lên. Nó cánh ra chút vấn đề. Ngài nhìn, Grubbly, lành giáo thụ đem cái tẩu gắt gao cắn ở trong miệng. Từ Harry trong tay tiếp nhận Hedwig. Ở nàng kiểm tra thời điểm, McGonagall giáo thụ ninh mày hỏi. Người biết này chỉ cú mèo bay rất xa sao? Potter, từ Private Drive bay qua tới. Harry nói, ta ở cái thứ nhất thứ bảy đã kêu Hedwig đi đưa tin. Nó mãi cho đến hiện tại mới trở về. Còn bị thương. McGonagall giáo thụ mày ninh đến càng khẩn. Grubbly. Lanh giáo thụ kêu Harry đem Hedwig lưu lại nơi này mấy ngày. Harry đối nàng nói tả. Vuốt Hedwig đầu trấn an nó. Lúc này mới gỡ xuống tin chuẩn bị rời đi. Hedwig mổ mổ Harry ngón tay. Harry lặp lại đối nó bảo đảm nó một hảo liền lập tức tiếp nó trở về. Nó mới lại kêu hai tiếng. Ngoan ngoãn mà đứng ở Grubbly. Lanh giáo thụ đầu vai cùng nàng biến mất ở phòng trong. Nhìn đến Grubbly, lanh giáo thụ rời đi. McGonagall giáo thụ ấn Harry bả vai. Nhỏ giọng mà bức thiết mà công đạo. Bộ pháp thuật so với chúng ta tưởng tượng muốn càng nhằm vào ngươi. Harry, Hogwarts trong ngoài thư từ qua lại con đường. Đặc biệt là ngươi, khả năng đều bị giám thị. Biết sao, Harry nghiêm túc gật gật đầu. McGonagall giáo thụ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Kêu hắn đi ra ngoài. Harry hít sâu mấy hơi thở. Đứng ở cửa đem tin mở ra. Bên trong là gì Petunia chữ viết. Viết, ta thu thập phòng của ngươi. Harry đem tin đọc hai lần. Sau một lúc lâu thư ra một hơi. Lo lắng mà lại nhìn thoáng qua giáo viên cửa văn phòng. Lúc này mới theo hành lang hai đoan vọt tới dòng người rời đi cách chương.